Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình tái kiến tân thế giới đã bắt đầu được quảng bá rầm rộ ngay từ ngày Lâm Tinh Thủy quay chụp đôi chương trình dựa trên lựa chọn của khán giả. Nếu không biết khán giả sẽ chọn gì tiếp theo thì chi phí và công sức sẽ tăng lên rất nhiều, vì vậy chương trình chỉ có thể quay từng tập một. Lần quay chụp đầu tiên nhằm giúp các khách mời và nhóm biên tập hậu kỳ làm quen với hình thức này, nội dung quay chụp có thể cắt ghép ra 2 tập. Lịch trình quay chụp sau đó sẽ dựa trên nội dung phát sóng của chương trình. Nếu không có gì bất ngờ, cơ bản chỉ cần quay một tập nội dung. Do tính chất tuần hoàn của chương trình, Tinh Diệu đã đầu tư rất nhiều cho đội ngũ hậu kỳ, chỉ mất 4 ngày để hoàn thành 2 tập đầu tiên. Vào ngày phát sóng, Lâm Tinh Thùy vừa tham gia chương trình thi hát phát sóng trực tiếp, thời gian kết thúc vừa khớp với lúc tổng nghệ bắt đầu. Cả ngày hôm đó thực sự là ngày hội của fan nhóm ID, hoặc nói chính xác hơn là của fan Lâm Tinh Thùy. Vừa xem xong tiết mục thi hát, họ có thể xem ngay tổng nghệ mới của Lâm Tinh Thùy, "Tôi đang ngồi trước TV, chờ xem chương trình mới của cậu." Lâm Tinh Thùy nhận được tin nhắn này từ Lương Thiền trước khi lên sân khấu. Chị chỉ đơn giản đáp lại, "Cảm ơn," rồi đi kiểm tra trang phục biểu diễn cho đồng đội. Mặc dù dự đoán không thể giành được thứ hạng cao, nhưng với một nhóm tân binh như họ, điều quan trọng nhất là có cơ hội biểu diễn, chứ không phải là danh hiệu. Chỉ cần càng nhiều người nhìn thấy họ, tăng độ nổi tiếng mới là điều quan trọng nhất. Lương Thiền nhìn chằm chằm vào điện thoại, đọc đi đọc lại từ "cảm ơn" mà Lâm Tinh Thùy gửi, như thể nếu đọc thêm vài lần nữa, những từ đó sẽ biến thành lời muốn nói thật lòng của cô. Lịch sử trò chuyện rất đơn giản, ngoài 2 câu hôm nay, còn có thông báo từ Lâm Tinh Thùy về việc Lâm Nguyệt Dũng muốn tuyển thêm người vào phòng làm việc. Thực tế, trước khi Lâm Tinh Thùy trả lời, Lương Thiền đã quyết định gia nhập phòng làm việc của Lâm Nguyệt Dũng. Khi Lâm Nguyệt Dũng hỏi trực tiếp về việc cô có thích Lâm Tinh Thùy không, Lương Thiền đã rất hoảng, nhưng không ngờ chỉ trong hơn 1 giờ trên xe, họ đã hiểu nhau đến vậy. Lâm Nguyệt Dũng là người tốt, điều này Lương Thiền có thể nhận thấy. Hơn nữa, việc cô ấy giúp đỡ tân binh trong giới giải trí đã được chứng minh, thậm chí có hot search trên Weibo. So với những công ty nhỏ không rõ danh tiếng tìm đến vì thông tin từ đoàn phim, phòng làm việc của Lâm Nguyệt Dũng là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay là ngày phát sóng đầu tiên của tái kiến tân thế giới, Lương Thiền không thể bỏ lỡ, nên đã chờ trước TV từ vài giờ trước. May là hôm nay là cuối tuần, ba mẹ của cô không có chương trình yêu thích phát sóng, nếu không cô chỉ có thể cầm điện thoại nhỏ xem trực tiếp. Ba mẹ thấy con gái không thường xuyên chủ động xem TV hôm nay lại ngồi chờ, liền tò mò. Hôm nay là ngày phát sóng đầu tiên của tái kiến tân thế giới, con đã mong đợi từ lâu. Lương Thiền cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng điều này lại khơi gợi sự tò mò của ba mẹ cô, họ quyết định xem cùng cô. Ba mẹ muốn xem chương trình yêu thích của con gái, Lương Thiền rất vui, còn vào bếp cắt một đĩa trái cây đặt trong tủ lạnh, chờ chương trình bắt đầu. Gần đây mỗi ngày về nhà, Lương Thiền đều mệt mỏi nằm trên sofa không động đậy. Hôm nay hiếm khi cô hứng thú như vậy, ba mẹ cũng rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ngày phát sóng, tổ chương trình đã tuyên truyền rộng rãi, Lương Thiền đã xem nhiều lần các đoạn cắt và phỏng vấn trên Weibo. Nhưng hôm nay, khi lướt Weibo, cô phát hiện nhóm ID có tiết mục thi hát trên âm nhạc Chi Sâm, liền chuyển kênh. Vì bắt đầu xem từ giữa chừng, Lương Thiền không biết Lâm Tinh Thùy đã biểu diễn xong chưa. Nhưng vì tất cả các ca sĩ tham gia sẽ lên sân khấu ở đoạn cuối để bỏ phiếu, nên cô kiên trì xem đến cuối. Không ngờ chỉ mới xem qua 2 bài hát, nhóm ID đã xuất hiện, bên cạnh phụ đề hiện lên tên bài hát Y. Khi nhạc vang lên, cảnh đầu tiên là cận cảnh Lâm Tinh Thùy. Cô từ từ mở mắt và hát câu đầu tiên. Nhìn ánh mắt của cô, tim Lương Thiền đập lỡ một nhịp, vì ba mẹ còn ở đó, cô chỉ có thể khẽ nghiêng người xoa ngực. Dù đã xem Lâm Tinh Thùy biểu diễn vô số lần, nhưng mỗi lần trên sân khấu, cô tỏa ra sức hút khác biệt hoàn toàn so với ngày thường, khiến người xem mê mẩn. Đôi khi Lương Thiền không biết mình thích Lâm Tinh Thùy như một fan thích idol, hay là thích thật sự. Nghe bài hát quen thuộc, ba của Lương Thiền phản ứng rất nhanh. "Lương Thiền, đây không phải bài hát con thích gần đây sao?" Lương Thiền gật đầu, "Ba cảm thấy thế nào?" "Ba thấy không tồi, lời bài hát rất hay. Phù hợp với các cô gái trẻ như con. Thời đại mới, phụ nữ cần tự lập, sau này ra xã hội không bị ai bắt nạt. Dù lời bình của ba luôn là về lời bài hát, nhưng với Lương Thiền, điều này là khen ngợi Lâm Tinh Thùy. Bài hát này được viết riêng cho nhóm ID, lời bài hát phản ánh chính họ và gián tiếp nói về Lâm Tinh Thùy. Trong đó còn viết về những trải nghiệm trong trường học, Lương Thiền mỗi khi nghe đều nhớ đến Lâm Tinh Thùy bị bắt nạt. Nhớ lại lần đó, Lương Thiền tình cờ thấy Lâm Tinh Thùy bị bắt nạt và đã giúp đỡ. Nếu không, cô ấy sẽ bị bắt nạt đến mức không dám lên tiếng. Nghĩ đến điều này, Lương Thiền cảm thấy đau lòng. Nếu mình gặp Lâm Tinh Thùy sớm hơn thì tốt rồi, có thể giúp cô ấy tránh được một số rắc rối. Lương Thiền quên mất ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Tinh Thùy khi đó, chỉ nhớ đến tình cảm của mình. Ai, khi bài hát đến đoạn 2, mẹ Lương Thiền đột nhiên phản ứng. Lương Thiền, cô gái đứng giữa có phải là người đậu hạng 3 đại học năm nay của tỉnh không? Cái gì? Ba Lương nghe vậy liền nhìn sát vào TV. Không phải đâu, cô gái đó phỏng vấn trông mốc ngốc, cô này lanh lợi quá. Mẹ Lương không vui, gì mà không phải, rõ ràng là cùng một người. Thôi, dù sao ông cũng không phân biệt được hai màu váy, còn đòi nhận ra người khác. Hai người lại bắt đầu cãi nhau, Lương Thiền không quan tâm, chờ Lâm Tinh Thùy biểu diễn xong mới nói. Ba mẹ đừng cãi nữa, ba mẹ nói đúng, là cùng một người. Ba Lương phát hiện mình cãi thua nhưng không hề phản đối, liền truyền trọng điểm. Vậy cô ấy là bạn học của con à, nghe nói những nhóm nhạc nữ phải luyện tập lâu lắm. Vừa luyện tập vừa học mà vẫn đậu hạng ba, cô gái này thật giỏi. Mẹ Lương định trêu ba, nhưng từ lời ông nói lại phát hiện ra điều quan trọng. Lương Thiền từ nhỏ không theo đuổi thần tượng, ba mẹ cô rất mừng vì điều này, đặc biệt là khi xem tin tức về những người theo đuổi thần tượng gây ra rắc rối. Gần đây, thấy cô liên tục nghe bài hát này, họ nhận ra cô bắt đầu có dấu hiệu theo đuổi thần tượng. Ba cô cố ý nghe kỹ lời bài hát, nhận thấy ca từ rất tích cực, nên cũng yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, phát hiện ra thần tượng của con gái là bạn học và cũng học rất giỏi, ba mẹ Lương rất ngạc nhiên và vui mừng. Ba mẹ Lương không theo kịp thời đại, nhưng với suy nghĩ đơn giản của họ, thần tượng của con gái là người tốt thì con gái cũng sẽ là người tốt. Lương Thiền lén vui mừng cho nhóm ID, rồi kể về việc luyện tập của mình trong đoàn phim và dự định ký hợp đồng với phòng làm việc của Lâm Nguyệt Dũng. Ba mẹ cô muốn biết tình hình của con gái nhưng không dám hỏi, điều này giúp họ hiểu rõ hơn. Sau khi kể xong, Lương Thiền hỏi ý kiến của ba mẹ. Ba mẹ thấy thế nào? Ba mẹ Lương không hiểu rõ tình hình, nhưng họ không có ý kiến. Nếu con đã quyết định, ba mẹ luôn ủng hộ con. Cách chương.